Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 góc truyện audio.com. Hứa Thất An thu được Tống Khanh nhiệt tình tiếp đãi, hai người ngồi tại bàn một bên, nâng trà thơm, tiến hành hữu hảo trò chuyện. Nói thật ta có chút hoài nghi ngươi, Tống Khanh tiểu xuýt một ngụm, nói, mấy ngày nay ta đem ngươi tổ tông 18 đời đều tra xét mấy lần. Ngay trước mặt của người ta nói cha hắn tổ tông 18 đời thật thích hợp sao? Hứa Thất An đối với cái này cũng không kinh ngạc, cười hỏi lại, cha thế nào? Quá sạch sẽ. Tống Khanh lắc đầu, không có tiếp tục cái đề tài này, rút ra một sấp giấy tuyên đưa qua cho ngươi xem một chút ta gần nhất nghiên cứu. Hứa Thất An trong lòng tự nhủ ta đều biên được rồi vân du bốn phương cao nhân ngại. Ngươi thế nhưng không hỏi các ngươi những này dân kỹ thuật căn bản không quan tâm những này à, hắn tiếp nhận bản thảo, liếc mấy cái. Kém chút một miệng trà phun ra ngoài, phía trên ngoại trừ hắn nói cho Tống Khanh thực vật giá tiếp lý luận, gia hỏa này còn suy một ra ba. Tư duy phát tán làm mấy cái trường hợp tỉ như, người cùng ngựa giá tiếp, ưu điểm liệt một đống lớn. Tỉ như đại phụng từ đây không cần cân nhắc chiến mã tài nguyên, các binh sĩ không cần lo lắng không có ưu tú chiến mã. Bởi vì chúng ta là thành thục binh sĩ, có thể tự mình làm chiến mã, lại tỉ như, bắt giữ giống chim yêu tộc cùng nhân loại lai giống. Chế tạo ra có thể đảm nhiệm không quân nửa yêu, ma vật nương tìm hiểu một chút phi cách ly sinh sản tìm hiểu một chút Hứa Thất An gác lại giấy tuyên. Bình phục một chút nhận xung kích tam quan, nói, lần này tới Ti Thiên Giám, là có chuyện tưởng cầu Tống Sư Huynh hỗ trợ, cứ nói đừng ngại. Ta đắc tội Chu Thị Lang chuyện, ngươi hẳn phải biết, Thải Vi nói với ta. Tống Khanh buông xuống chén trà, nghiêm túc nói, thật đáng tiếc. Ta không thể giúp ngươi, Ti Thiên Giám không nhúng tay vào triều chính, bệ hạ không cho phép, lại nói, một vị tay cầm thực quyền thị lang. Đã vượt qua ta năng lực hạn mức cao nhất, Tống Sư Huynh đừng nóng vội, ta cần ngươi làm đơn giản. Hứa Thất An đem chính mình chủ ý nói ra. Đây không có khả năng, Tống Khanh trực tiếp cự tuyệt. Tống Mỗ đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc tuyệt không làm loại sự tình này. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, hổ thẹn nói, là ta cân nhắc không chu toàn Tống Sư Huynh, chúng ta nói tiếp nói ngươi giá tiếp lý luận đi, tha thứ ta nói thẳng. Đây là không có khả năng thành công. Tống Khanh nhíu nhíu mày, đoan chính tư thế ngồi, bày ra thảo luận học thuật nghiêm cẩn thái độ. Chắc hẳn chính ngươi trong lòng nắm chắc cái kia nhất định phải nuôi dưỡng ở bình thủy tinh bên trong mèo chính là ví dụ. Nhưng ngươi khẳng định tại hoang mang vì sao lại thất bại, nguyên nhân xuất hiện ở chỗ nào? Tống Khanh thân thể hướng phía trước nghiêng một chút. Hô hấp thay đổi gấp rút, trừng to mắt nhìn chằm chằm Hứa Thất An, ngươi biết, Hứa Thất An nói, ta không có tham dự nghiên cứu. Không biết nguyên nhân thực sự xuất hiện ở chỗ nào, nhưng ta có thể vì ngươi cung cấp một cái lý luận căn cứ, lý luận căn cứ. Tống Khanh thiếu nhất chính là lý luận căn cứ, khai tông lập phái tông sư dù sao hiếm thấy, luyện kim thuật bác đại tinh thâm, muốn tiếp tục đi tới. Lý luận duy trì là không thể thiếu, Hứa Thất An tại Tống Khanh bỗng nhiên sáng tỏ hai mắt nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi nói. Ngươi nghe nói qua bảng tuần hoàn các nguyên tố sao, cái gì bảng tuần hoàn các nguyên tố, cái này cùng ta thí nghiệm có quan hệ gì? Tống Khanh trong đầu hiện lên một vạn cái dấu hỏi, hắn hô hấp càng thêm gấp rút, cảm giác chính mình sắp đụng chạm đến luyện kim thuật chân lý chi môn. Thân là luyện kim thuật cuồng nhiệt người, hắn kích động mỗi một cây lông tơ đều dựng lên, còn chưa kịp đặt câu hỏi. Liền nghe Hứa Thất An lo lắng nói, luyện kim thuật nguyên tắc là đồng giá trao đổi, Uy Vũ Hầu Phủ tại nội thành tức nằm đường phố. Con đường này là huân quý địa bàn, thẳng đường đi tới, đều là hầu tước bá tước cùng với công tước, Uy Vũ Hầu là thế tập tước vị. Quật khởi tại 300 năm trước đoạt vị chi tranh, thế tập phỏng thế đến nay, kỳ thật trong tay đã không nhiều lắm quyền lực, cửa hông mở ra. Một vị khuôn mặt hơi tròn tuổi trẻ thiếu nữ tại nha hoàn cùng tùy tùng chen chúc hạ đi tới, nàng xuyên hoa mỹ áo lưới, váy đến chân cùng. Lúc hành tàu dày thêu như ẩn như hiện, 16-17 tuổi niên kỷ, dung mạo xinh đẹp, một đôi mắt nhi sáng tỏ có thần khí chất cao ngạo. Hai đầu lông mày bay lên thần thái tăng thêm nàng khí chàng, cực rước lấy nhìn chăm chú Trương Ngọc Anh tiến vào cửa ra vào trong kiệu. kiệu phu nâng lên cỗ kiệu chậm rãi hướng về thành hoàng miếu phương hướng đi, nàng hôm nay muốn đi thành hoàng miếu dâng hương, ăn chay cơm. Tiếp tục đi văn viễn bá phủ trong tìm quen biết khuê trung mật hiệu uống trà nói chuyện phiếm, nhìn một chút nữ tử khuê trung vụng trộm lưu truyền cấm thư. Trò chuyện chút nhà ai công tử đến thích hợp kết hôn niên kỷ, lời bình một chút năm nay thi hương chúng cử ưu tú học sinh. Đoán bọn họ sang năm kỳ thi mùa xuân có thể hay không cao trung, có lẽ bên trong còn có chính mình dễ hiền, được rồi hai con đường. Đi theo tại kiệu một bên nha hoàn bỗng nhiên nghe thấy một hồi rối loạn, phía sau hai con ngựa xe không biết xảy ra chuyện gì không kiểm soát. Sa phu gắt gao níu lại cương ngựa, vẻ mặt sợ hãi vung vẩy roi ngựa tránh ra, tránh hết ra, người đi đường bốn phía tán loạn tránh né, nhanh. Nhanh ngăn lại xe ngựa, nha hoàn quá sợ hãi, một bên chỉ huy tùy tùng chặn đường xe ngựa, một bên mệnh lệnh kiệu phu tránh né. Các hỗ trợ nhân thủ không đủ, chỉ chặn lại một chiếc, một cái khác chiếc đụng bay hai tên kiệu phu, cỗ kiệu trong nháy mắt lật đến. Còn lại hai tên kiệu phu cùng nha hoàn bản năng tự cứu, nhào về phía một bên tránh né, tràng diện trong nháy mắt đại loạn, ngắn ngủi hỗn loạn về sau. Hai chiếc xe ngựa tiếp tục chạy như điên mà đi, nha hoàn lúc này mới lòng như lửa đốt đứng lên, chạy tới cỗ kiệu xem xét nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư ngươi thế nào, không người trả lời, nha hoàn trong lòng trầm xuống, mãnh xốc lên màn kiệu, ngây ngẩn cả người, mấy giây sau, thét to. Nhị tiểu thư không thấy, trong kiệu trống rỗng, nội thành, nơi nào đó tiểu viện, Trương Ngọc Anh biết chính mình bị ép buộc. Mặc dù không biết là bị ai, nàng tỉnh lại có một hồi, làm dịu ban đầu đau đầu về sau, nội tâm vẫn luôn ở vào sợ hãi trạng thái. Thân là uy vũ hầu thứ nữ, ngày bình thường đãi ngộ gần so với đích nữ kém một chút hơn xa cái khác tỉ muội. Phụ thân cùng chủ mẫu đối nàng yêu thương phải phép, đã là tỷ tỷ lại là biểu tỷ đích nữ cùng nàng cảm tình vô cùng tốt, cẩm y ngọc thực. Nuông chiều từ bé, lúc nào tao ngộ qua loại sự tình này, bốn phía vắng vẻ không tiếng động, tay chân bị trói, trong miệng đút lấy bố, nàng cực sợ, bang. Ngoài viện, truyền đến tiếng mở cửa tiếp theo tiếng bước chân truyền đến, Trương Ngọc Anh một trái tim trong nháy mắt nhấc lên. Sợ hãi dưới đáy lòng nổ tung, nàng không biết chính mình sắp đối mặt cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt, ha ha. Tiếng bước chân tại ngoài phòng dừng lại, có người hắc một tiếng, cười dâm nói, này nương môn thật là xinh đẹp, ta vừa rồi vụng trộm nghiệm qua hàng. Bộ ngực lại lớn vừa mềm, thật là thoải mái, ngươi thật tiện một người khác nói đến đây, dừng một chút, nói bổ sung, thế nhưng không gọi ta cùng nhau. Trương Ngọc Anh vừa thẹn vừa xấu hổ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, hai cái thân ảnh tiếp tục trò chuyện, nàng vẫn là một đứa con nít. Nói nhảm, này vị uy vũ hầu nhị nữ nhi còn khuê nữ, Trương Ngọc Anh giật mình, bọn họ biết ta là ai, biết ta cha là uy vũ hầu, lại còn dám bắt cóc ta. Điều này nói rõ chủ sử sau màn người tuyệt không phải người bình thường, ngươi nói Chu công tử sẽ xử lý như thế nào này nương môn. Tuy nói là cái cực xuất sắc mỹ nhân, nhưng vẫn luôn nuôi giống như không quá bảo hiểm, a suy nghĩ nhiều, Chu công tử nhiều lắm thì chơi một hồi, ngán. Liền một cái xiết chết tại trong nhà này chôn, ai biết, chờ Chu công tử chơi chán, chúng ta đi theo uống mấy ngụm canh, này nương môn da mịn thịt mềm. Do câu lan bên trong nữ tử thủy linh nhiều, đúng vậy a, nếu không phải Chu công tử muốn nếm cái tươi, hiện tại chúng ta liền đem nàng làm. Ai bảo nhân ra là thị lang hộ bộ công tử đâu rồi, đi đi đi, đi uống rượu, cái này không được đâu, lập tức liền hoàng hôn. Chúng ta mua rượu liền trở lại, tiếng bước chân đi xa, tiếp theo viện môn khép lại thanh âm, hai người tựa hồ đi ra ngoài đi uống rượu, Chu công tử. Thị lang hộ bộ công tử, Trương Ngọc Anh trong đầu hiện lên một cái công tử áo gấm hình tượng, nhớ tới năm ngoái Tết Nguyên Tiêu tao ngộ chuyện. Hắn còn đối chính mình nhớ mãi không quên, chơi chán húp miếng canh giết người chôn viện tử bên trong hủy thi diệt tích bị nuôi dưỡng ở hào môn bên trong cẩn thận che chở thiên kim tiểu thư. Dọa toàn thân run bần bật, nước mắt tràn mi mà ra, ô ô nàng một bên cố gắng phát ra âm thanh, một bên vặn vẹo tứ chi, ý đồ tránh thoát buộc chặt. Bỗng nhiên, hắn phát hiện cổ tay trên sợi dây buông lỏng một chút, Trương Ngọc Anh thoáng cái cứng đờ, sau đó an tĩnh lại, không tái phát xuất động tĩnh. Hai tay lại dùng sức rảo lắc lắc, không biết qua bao lâu, cổ tay kiều nộn làn da đều ma sát phá, nóng bỏng đau nhức, nàng rốt cuộc mở ra buộc chặt. Nàng lập tức ngồi dậy, cởi bỏ trên chân dây thừng, rón rén lái xe cửa ra vào, kiên nhẫn nghe chỉ chốc lát, xác định viện tử bên trong không ai. Nàng thận trọng đi đến viện tử, đông xem tây nhìn một hồi, cắn răng, chạy ra đời này chưa bao giờ có tốc độ, vọt tới cửa viện, kéo cửa ra cái chốt. Cửa không có mở, ở bên ngoài bị khóa lại, ô Trương tiểu thư phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, viện tử đối diện bên đường. Hứa Thất An trong tay nâng một tô mì, đứng bên người Hứa Tân Niên, lời nói thô tục nói không sai nha, Hứa Đại Lang theo thói quen kích thích Nhị Lang. Nhị Lang không để ý hắn, ánh mắt nhìn về viện môn, nàng có thể hay không ra không được, vì cái gì muốn đem viện môn cho khóa. Cường đại cầu sinh dục sẽ kích phát tiềm năng của người, tin tưởng ta, nàng ra tới, trèo tường liền tốt, Hứa Thất An hít một hơi mạt. Thấp giọng giải thích nói. Không khóa cửa vết tích cũng quá nặng, khu nhà nhỏ này chính là Chu Lập ở bên ngoài mua tư trạch. Trong nhà nuôi một cái dáng điệu không tệ nữ nhân, hiện tại kia nữ nhân cùng viện tử bên trong nha hoàn bà tử người gác cổng, tổng cộng 4 người. Đều bị Hứa Thất An nhốt tại trong gương, kia mặt ngọc thạch tiểu kính có thể dung nạp vật phẩm cùng với vật sống. Hứa Thất An cầm trong nhà người hầu thử qua, nếu không phải kia cái gương, bắt cóc Trương gia tiểu thư kế hoạch độ khó rất lớn. Thậm chí khả năng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, lúc này, hai người trông thấy tường vây một bên toát ra một cái đầu. Búi tóc xốc xếch Trương Ngọc Anh nhô ra đầu, thận trọng đánh giá sau một lúc, leo ra tường vây nhảy xuống tới, nàng tựa hồ đau chân. Nằm dạp trên mặt đất nửa ngày không nhúc nhích, sau một hồi mới một bên khóc một bên kiên cường đứng dậy, đỡ tường. Giật giật chạy trốn tới trên đường, làm cẩm y ngọc thực hào môn tiểu thư, có thể làm được một bước này, thật sự là chịu thiên đại ủy khuất. Bọn họ đi ra ngoài mua rượu, hoàng hôn lúc lại trở về nàng liếc nhìn trời chiều, biết chính mình hiện tại thật đúng là chính an toàn. Có lẽ chạy không được bao xa liền sẽ bị đuổi trở về, có lẽ đi lại mấy bước, hai bên liền đánh đối mặt đụng phải, vừa lúc này. Một đội mặc áo giáp, cầm binh khí tuần thành ngự, đao vệ đi ngang qua, chỉ sợ trên đường tao ngộ bọn cướp. Hoặc là bị bọn họ đuổi theo Trương Ngọc Anh như là thấy được cứu tinh, khóc nghênh đón tiếp lấy, tại ngự đao vệ rút đao trước, thét to. Ta là Uy Vũ Hầu nữ nhi, ta bị ép buộc, các ngươi nhanh cứu ta, mấy tên ngự đao vệ nhìn nhau, lập tức vây lại. Dân chúng chung quanh nhao nhao ngừng chân đứng ngoài quan sát, cầm đầu ngự đao vệ hỏi, ai ép buộc ngươi, là Chu Lập hộ bộ Chu Thị Lang công tử Chu Lập. Trương Ngọc Anh sụp đổ khóc lớn, đông đông đông cấm đi lại ban đêm tiếng trống đồng bộ truyền đến, Hứa Thất An cầm chén đặt ở bên đường, nói. Đi thôi, tìm khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai về nhà chờ tin tức cách Trương.